Tập 10, Dương Tinh Chí Bảo, thần khí hiện thế, trở lại chính mình chỗ ở. Tư Đồ Tinh khoanh chân tĩnh tọa hồi lâu, mới chậm rãi tiêu giảm trong cơ thể bị tiêu thần câu động lên tắm hỏa, lúc này, mới tỉnh hạ tâm quay lại tắm rửa quần áo, cởi ngoại váy, nội sấn, yếm đỏ cùng tiểu quần lót, tất cả đều tính toán một lần nữa đổi mới rửa sạch, mở ra tiểu quần lót hạ bộ xem xét. Chỉ thấy mặt trên hồ thành một tầng tự thân mật huyệt thấm dịch dịch trắng, có rất lớn một mảnh, không khỏi xem đầy mặt ửng hồng, căn bản không thể tin được chính mình sẽ bị tiêu thần làm cho chảy ra nhiều như vậy thủy dịch, cúi đầu xem xét chính mình nơi riêng tư, hiện tại đều còn có dính lộc cộc mật dịch, đã không có phía trước như vậy ẩm ướt. Nhưng là bao trùm ở âm phụ ngải thảo như cũ ướt đẫm. Giống như một phương thủy thảo mà, ai? Như thế nào sẽ lưu nhiều như vậy, ta còn là lần đầu tiên. Tư Đồ Tinh lại là thẹn thùng lại là tự trách, vội vàng rửa sạch hạ thân đổi hảo xiêm y, theo sau vội vàng đi giặt hồ làm dơ quần áo, nàng phía trước chà lau quá tiêu thần sở bắn tinh dịch cái kia khăn lụa không tính toán giặt sạch, tưởng trực tiếp ném xuống, nhưng cầm ở trong tay chuẩn bị đi ném thời điểm chỉ nghe mặt trên từng trận kỳ dị hương khí truyền đến. Chọc đến nàng tò mò không thôi, này khăn lụa chỉ là bình thường ti lụa, bản thân là không có khả năng có khí vị, mặt trên truyền ra tới khí vị chỉ có thể là lây dính tiêu thần tinh dịch hơi thở, nhưng là này cũng quá kỳ quái đi. Nào có nam nhân tinh dịch tốt như vậy nghe, Tư Đồ trước kia gặp qua nam nhân tinh dịch, chưa từng có cái nào nam nhân tinh dịch sẽ có như vậy kỳ dị hương khí. Nàng nhịn không được để sát vào trước mũi nhẹ ngửi, chỉ cảm thấy từng trận u hương thấm nhập trái tim, tự hồ còn dẫn tới trong cơ thể đan hồ cũng sinh ra cảm ứng cùng dị động. Đang trong hồ linh dịch đều nổi lên gợn sóng, nha. Như thế nào cùng ta phía trước dùng quá ngưng khí đang giống như, cư nhiên có thể dẫn động ta trong cơ thể đang hồ sinh ra cảm ứng. Tư Đồ Tinh mấy ngày trước vừa mới dùng quá ngưng khí đang dùng để đánh sâu vào cảnh giới. Lúc ấy nàng dùng trước đem ngưng khí đang đặt ở bên miệng tự nhiên ngửi đang dược hơi thở liền cảm thấy ngưng khí đang dẫn động trong cơ thể đang hồ dị động. Không nghĩ tới hiện tại này khối lây dính tiêu thần tinh dịch khăn lụa cư nhiên cũng có đồng dạng công hiệu, hay là này đó tinh dịch cũng có cùng ngưng khí đang đồng dạng tác dụng. Nếu không có dùng cũng có thể gia tăng tu vi linh khí. Tư Đồ Tinh tức khắc bị cái này ý tưởng sợ tới mức tâm nhi hu chạy lên, ngay sau đó nàng môi lập tức có đại lượng nước miếng phân bố ra tới, nội tâm sinh ra một loại muốn đem khăn lụa cầm lấy tới liếm sạch sẽ mặt trên tinh dịch ý tưởng, không được, ta như thế nào có thể như vậy. Tư Đồ Tinh dùng sức lắc đầu, vội vàng ngưng hẳn vừa rồi đáng sợ ý tưởng. Nhưng lúc này nàng đối này phương lây dính tiêu thần tinh dịch khăn lụa càng có hứng thú, vội vàng triển khai lấy ở trên tay cẩn thận xem nhìn, chỉ thấy tuyết trắng khăn lụa mặt trên hình như có doanh doanh linh khí ở dao động, đây là linh khí dao động, như thế nào sẽ nha? Linh khí dao động không phải chỉ có pháp khí pháp bảo thượng mới có sao? Này phương khăn lụa chỉ là bình thường nhất ti lụa. Như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra linh khí dao động? Chẳng lẽ nó đã biến thành một kiện pháp khí pháp bảo sao? Nghĩ đến đây Tư Đồ Tinh ngăn không được tưởng tự mình thử xem, vì thế chợt đem khăn lụa ném đi ra ngoài, theo sau lập tức ngự động linh khí lấy khống chế phi kiếm pháp môn đi khống chế khăn lụa. Không ngờ thật đúng là một dẫn liền động, kia khăn lụa liền như bay kiếm giống nhau bị nàng thao tác lên. Tư Đồ Tinh khởi quyết thu hút, màu trắng khăn lụa lập tức triển khai thành một mảnh khối vuông. Tùy nàng chỉ quyết sở hướng vèo bay ra, xích tiếng vang, trực tiếp đinh nhập trong phòng phía trước tường đất nội, ta. Thật là thành pháp khí. Tại sao lại như vậy? Tư Đồ Tinh hưng phấn đi tường đất biên xem xét, kia khăn lụa ước chừng hoàn toàn đi vào nửa phiến, lúc này nàng thu thao tác lực lúc sau khăn lụa đột nhiên buông xuống. Lại từ sắc bén khối vuông biến thành mềm rũ ti lụa, kỳ quái, thật là quá kỳ quái, nếu là bình thường khăn lụa. Trừ phi dùng ngự phong quyết dẫn ra sức gió tới cuốn động, nếu không sẽ không lăn không phi động. Nhưng ta vừa rồi dùng chính là thao tác pháp khí phi kiếm phương pháp, như thế nào cũng có thể thao tác nó đâu. Lại còn có thể sinh ra như vậy cường lực sát thương. Đâm vào tường đất chiều sâu rất sâu, suýt nữa đều xuyên phá tường đất. Tư Đồ Tinh nghi hoặc xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi thấy hết thảy là ảo giác, vì thế quyết định thử lại một lần. Lại khởi quyết thao tác khăn lụa lại hướng một khắc mặt tường bay đi, lúc này nàng thao tác so vừa rồi càng thuần thục chút, khi khăn lụa hóa thành khối vuông bay ra tốc độ càng mau. Lực đạo cũng lớn hơn nữa, xích tiếng vang, trực tiếp cắt ra mặt tường từ phá vùng bay đi ra ngoài, a nha. Thật là pháp bảo. Cũng không thể ném. Tư Tư Đồ Tinh trong lòng đại hỷ, vội vàng vụt ra nhà ở hướng ra phía ngoài truy tìm kia phương khăn lụa mà đi, như vậy bảo bối đồ vật nhưng tuyệt đối không thể đánh mất, Tư Đồ Tinh đến nay mới thôi trừ bỏ tông môn phát phi kiếm ngoại tại vô mặt khác pháp bảo. Hiện giờ đột đến như vậy một kiện kỳ dị pháp bảo, vô luận như thế nào cũng không thể như vậy mất đi, nhưng không khéo chính là này phương khăn lụa xuyên tường bay ra lúc sau như cũ thế đi không hoảng, lực đạo cực cường còn bay ra hảo xa, may mắn thế nào vừa lúc bay về phía bên ngoài sơn đạo gian hành tẩu một người nữ tu, kia nữ tu tu vi bất phàm, đúng là ngưng khí 6 tầng cảnh nội thù hận giao vũ liên minh minh chủ Đinh Mẫn. Khăn lụa hướng nàng phi tập tới, còn chưa gần người nàng liền phát hiện, vội vàng điểm chỉ dẫn ra một đoàn lửa cháy đánh đi ra ngoài, lửa cháy đụng phải khăn lụa cư nhiên không đốt hủy khăn lụa, chỉ là đem này đánh rớt trên mặt đất, y. Đây là cái gì pháp bảo? Cư nhiên không sợ ta hỏa cầu thuật. Đinh Mẫn tiến lên vài bước nhặt lên, vừa thấy mới biết là một phương khăn lụa. Này thượng truyền từng trận mùi thơm lạ lùng, ngưng mắt vừa thấy, còn có tầng tầng linh khí dao động, cư nhiên là kiện khăn lụa pháp bảo. Vải dệt luyện thành pháp bảo nhưng không nhiều lắm thấy. Hôm nay thật là vận khí, hành, này bảo bối từ giờ trở đi là của ta. Đinh Mẫn vui mừng tay cầm khăn lụa liền chuẩn bị muốn rót vào chính mình thần niệm tiến hành pháp bảo nhận chủ. Lúc này truy tìm khăn lụa Tư Đồ Tinh vừa lúc đi vào, thấy nàng thu đi rồi chính mình khăn lụa, tức giận đến nhướng mày, tuy sợ hãi đối phương tu vi, vẫn là tiến lên tác muốn, Đinh Mẫn sư tỷ, ngươi trong tay đồ vật là của ta. Thỉnh ngươi trả lại cho ta. Tư Đồ Tinh. Nguyên lai là ngươi, vừa rồi là ngươi dùng này khăn lụa tạp ta. Đinh Mẫn khinh thường khịt mũi, lạnh lùng nói, suýt nữa tạp thương ta ta đều không có cùng ngươi so đo. Còn tưởng cùng ta muốn đồ vật. Nằm mơ. Cho ta mau cút, từ giờ trở đi, này phương khăn lụa pháp bảo là của ta. Đinh sư tỷ, ngươi đây là minh đoạt. Sẽ không sợ ta cử báo cấp tông môn chấp pháp định tội của ngươi sao? Nơi này là tông môn khu vực an toàn, là không cho phép cướp đoạt. Tư Đồ Tinh kiên định tiến lên lý luận, không nghe thấy sao? Kêu ngươi mau cút. Đinh Mẫn tức khắc nổi giận. Ngưng khí 6 tầng linh khí uy áp nháy mắt phóng thích, búng tay vừa động, túi trữ vật lập tức nhảy ra một thanh lửa đỏ phi kiếm, treo ở bên cạnh người chỉ hướng về Tư Đồ Tinh, nàng này phi kiếm từng lấy địa hỏa luyện qua. Tên là vật dễ cháy kiếm, lực sát thương cực cường, tự nàng sử dụng tới nay, không biết lấy ra bao nhiêu người tánh mạng. Năm đó cùng giao vũ tranh đấu nội môn tư cách khi cũng từng bằng kiếm này đấu bại đông đảo tham tuyển giả. Sấm hạ hiển hách uy danh, lúc này một khi lượng ra, Tư Đồ Tinh đã biết đối phương động sát khí, này Đinh Mẫn tại ngoại môn trung luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, ức hiếp vô số nữ đệ tử, đoạt người pháp bảo đó là chuyện thường ngày. Tư Đồ Tinh tuy rằng phía trước ăn ngưng khí đang đột phá đến ngưng khí 5 tầng, nhưng trước sau cảnh giới thượng vẫn là kém Đinh Mẫn một đoạn. Nhất thời có chút do dự, chỉ phải bất đắc dĩ lui về phía sau, không dám lại tiếp tục tác muốn khăn lụa. Nàng sợ hãi đối phương thật sự sẽ động thủ giết người, xem như ngươi lợi hại. Đinh Mẫn, ngươi cho ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Tư Đồ Tinh tuy rằng không dám lại tác muốn, nhưng cũng nuốt không dưới này khẩu ác khí, xa xa thối lui thời điểm lớn tiếng gọi nhịp. Hắc hắc! Thật là buồn cười. Chỉ bằng ngươi. Đinh Mẫn đảo cũng không dám thật sự ở an toàn khu giết người, thấy đối phương lui liền thu hồi phi kiếm, lạnh lùng chế nhạo nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, bằng ngươi đời này đều đừng nghĩ vượt qua ta. Ta! Ta! Tư Đồ Tinh hung hăng cắn răng, lại nhất thời nói ra lời nói tới, ngươi cái gì ngươi? Còn không mau cút đi. Nhớ kỹ. Ngươi cũng đừng tưởng rằng cái kia bao cỏ tiêu thần sẽ giúp ngươi thỉnh động giao vũ tới đấu ta, giao vũ tính thứ gì. Liền tính nàng tới ta cũng không bỏ ở trong mắt. Tư Đồ Tinh thích nơi nơi tìm nam đệ tử đương chỗ dựa cùng chấp nối sự tình ngoại môn đệ tử trung đại bộ phận người đều rõ ràng, giờ phút này Đinh Mẫn đó là rõ ràng nói nàng không biết xấu hổ, một câu tức khắc dỗi đến Tư Đồ Tinh mặt đẹp lửa đỏ. Lại tức lại ủy khuất, nhưng lại không thể nề hà, trừ bỏ trong lòng sôi trào ở ngoài, không còn hắn pháp. Chỉ là cầm trắng nõn nắm tay, móng tay đều véo vào thịt, âm thầm chịu đựng, lại có một ý niệm ở trong lòng càng thêm kiên định lên, Đinh Mẫn, ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, các ngươi sở hữu mấy năm nay khi dễ ta người, ta một ngày nào đó muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong chốc lát sau, tâm tình hạ xuống đến cực điểm, Tư Đồ Tinh mới chậm rãi đi trở về chính mình trong phòng, thấy còn Sâm ngâm mình ở bồn gỗ quần áo chờ nàng đi giặt hồ, cứng cỏi tâm thực nhanh chậm chậm tránh khởi. Hơi hơi nhoẻn miệng cười, vén tay áo, lộ ra trắng tinh cổ tay trắng nõn, đi đến ngồi ở bồn gỗ trước không người, tay ngọc thấm vào nước trung, bắt đầu giặt hồ quần áo, vòng eo uốn lượn động thủ giặt hồ quần áo khi, ở không lưng là lúc, cổ áo nội xem đi vào cảnh xuân trung, hai luồng tuyết trắng ngọc phong kiên định mà đỉnh kiều, biểu hiện nàng trong xương cốt tức giấu bền gan vững chí. Tư Đồ Tinh từ nhỏ trong nhà khốn cùng, tiến vào Thanh Liên Tông tu hành sau toàn vô hậu thuẫn chống đỡ, nhưng kỳ thật dựa vào nàng mỹ mạo hoàn toàn có thể bán đứng chính mình thân thể linh hồn tìm kiếm cường lực che chở, chính là nàng vẫn luôn không có như vậy đi làm, vẫn luôn tưởng thông qua chính mình nỗ lực thành tựu tu vi, làm vạn người chú mục, nhưng mà tu hành đường xá chính là như vậy hiện thực. Tu vi quyết định hết thảy, mà như thế nào nhanh chóng tăng lên tu vi lại quyết định hết thảy, đương nhìn bên người rất nhiều đồng môn đều thông qua gia tộc chỗ dựa cung cấp ăn đan dược nhanh chóng tăng lên tu vi khi, Tư Đồ Tinh cũng từng dao động quá, vì thế sau lại, nàng lựa chọn dùng một ít bên cạnh hành vi đổi lấy chút linh thạch cung cấp chính mình mua sắm đan dược, nhưng mà cũng chính là này đó bên cạnh hành vi dẫn tới nàng thanh danh chậm rãi đã chịu ảnh hưởng. Bất quá Tư Đồ Tinh trong lòng, trước sau cho rằng chính mình vẫn là cái kia năm đó cứng cỏi rời nhà, một mình tiến vào tu hành lộ nữ hài, bởi vì nàng trong lòng trước sau bảo hộ chính mình sơ tâm, kiên trì chính mình điểm mấu chốt, nàng trước sau tin tưởng, có một ngày nàng sẽ thành tựu tu vi, vạn chúng chú mục. Trong chốc lát sau, một trận gió núi thổi qua, mang theo Thanh Liên Tông các đỉnh núi trên dưới gió lạnh phơ phất. Lúc này Tư Đồ Tinh đã tẩy hảo xiêm y phơi nắng ở phòng trước giá gỗ thượng, cái trán của nàng thượng chảy ra mấy viên tinh mịn mồ hôi, như trân châu giống nhau bò mảng trơn bóng tuyết trắng cái trán. Tư Đồ Tinh nâng lên ngọc bạch cổ tay trắng nõn tích cốc cái trán, lau đi hãn viên, xách lên bồn gỗ về phòng, hiện giờ mọi việc vội xong, là thời điểm tiếp tục đi tu hành. Khoanh chân đã tọa là lúc, nàng nhưng vẫn vô pháp tĩnh tâm, vẫn luôn có cái ý niệm ở trong lòng mân mê, ngày mai ta nhất định phải đi lại tìm xem Tiêu Thần sư đệ. Hắn nơi nào bắn ra tới tinh dịch thật đúng là kỳ lạ, cư nhiên có thể làm phàm vật biến thành pháp khí, ta ngày mai nhất định phải tìm hắn hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nghĩ này đó, Tư Đồ Tinh không khỏi đà hồng kiều mặt. Đầu quả tim nhi hu chạy, tâm cảnh càng thêm táo loạn lên, sợ tới mức vội vàng duỗi tay khẽ vuốt trái tim, cực lực khống chế dục niệm, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi tâm tức bình tĩnh, hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái giữa, phương xa, Thanh Liên Tông chủ phong phía trên. Chưởng môn bế quan u thất bên trong, lúc này kia vẫn luôn nhắm mắt nhập định tông chủ Thanh Huyền Chân người bỗng nhiên mở mắt ra. Theo sau duỗi tay ở trước mặt vừa trượt, nháy mắt liền từ túi càng không nhảy ra tam trương truyền âm ngọc phù, kia ngọc phù treo ở trước mặt hắn, hơi hơi phiếm xuất lục quang, ẩn ẩn dao động, tùy hắn thần niệm tiến vào, lập tức mở ra thông tin, liền thấy kia ngọc phù phía trên chậm rãi hiện ra ba cái thu nhỏ lại bản lập thể nhân vật hình ảnh, đúng là Thanh Liên Tông ba vị trưởng lão. Lúc này Thanh Huyền Chân người đúng là cùng liên thông ba vị trưởng lão đưa tin muốn công đạo sự tình, tông chủ. Ngươi đã bế quan trăm năm, như thế nào hôm nay bỗng nhiên liên lạc ta chờ? Ba vị trưởng lão cùng nhau hỏi, thấy ba vị trưởng lão đều đã chuẩn bị tốt nghe tin, Thanh Huyền Chân nhân tài hơi hơi khải khẩu nói, mới vừa rồi ta ở Nguyên Anh thai động trung bỗng cảm thấy đến này phương thiên địa có dị khí thượng đằng sông thẳng tận trời. Chính là tuyệt thế thần khí hiện thế dấu hiệu. Xem ra ta Thanh Liên Tông phạm vi vạn dặm trong vòng có thần khí mặt thế. Tương lai năm số nội các ngươi liền lấy tìm kiếm này thần khí là chủ, tận lực sưu tầm. Cho đến tìm đến mới thôi. Là Cẩn Tuân Tông chủ phân phó. Đại trưởng lão đáp, xin hỏi Tông chủ, không biết là cái gì thần khí. Nhưng có một ít chỉ điểm. Nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau ngưng thần yên lặng nghe, ta cũng không biết. Chỉ cảm thấy kia hiển lộ dị khí thập phần bá đạo, tựa bao hàm thiên địa âm dương chi lực, tuyệt phi bình thường. Ta lo lắng trừ bỏ ta có thể cảm giác phát hiện bên ngoài, toàn bộ Nam Cương sở hữu tông môn bô lão đều sẽ có điều cảm giác, chắc chắn phái người tới sưu tầm. Khi đó chỉ sợ sẽ có tranh đoạt chi chiến. Dựa vào chấm đất vực ưu thế, các ngươi cần phải mau chóng tứ phương sưu tầm, một khi phát hiện dấu vết để lại lập tức đưa tin cùng ta. Lần này thần khí tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài tay, cần thiết thuộc về ta Thanh Liên Tông. Là, Cẩn Tuân Tông chủ phân phó. Ba vị trưởng lão đồng loạt theo tiếng, ta sẽ tiếp tục thay lập Nguyên Anh Trung chú ý thần khí một ít dấu hiệu. Nếu có cảm ứng sẽ báo cho các ngươi. Đi thôi, lập tức đi làm, việc này vì hiện giờ tông môn việc quan trọng nhất. Nói xong, Thanh Huyền Chân người thu hồi đưa tinh ngọc phù, tiếp tục rủ mắt nhắm mắt, tiến vào bế quan nhập định trạng thái, mà bên kia, Tuyết Phát Thanh Lãnh, khuôn mặt băng khiết đại trưởng lão Minh Ngọc Tiên trưởng cũng lập tức đưa tin liên lạc nàng nhất đắc ý thân truyền đệ tử Giao Vũ. Lập tức triệu hồi bên ngoài rèn luyện Giao Vũ phản hồi tông môn, ngôn nói dục muốn công đạo nàng đại sự đi làm.